Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, Gasly. Ta huấn luyện chính ta. Hàng năm kỳ nghỉ hè tổ chức Piplup chén là nhằm vào người mới nhà huấn luyện xây dựng. Người dự thi phần lớn là đến từ tinh linh học viện lớp 12. Sinh viên đại học năm nhất, làm hiệp hội công nhận chính phủ thi đấu sự tình. Ưu tú thứ tự có thể tại thi đậu sơ cấp nhà huấn luyện chứng bên trên có chỗ trợ giúp. Nhưng Lục Dã đã không có ý định làm nhà huấn luyện. Tự nhiên cũng không có dự thi dự định. Ngày mùa hè chói chang, bên trong phòng mướn, quạt chuyển động, Lục Dã chính ngồi trước máy vi tính. Biên tập xuống một cái tuyên bố video. Gasly đối quạt, há to mồm, khí vụ không ngừng phiêu động. Thanh âm theo gió phiến phát ra tiếng vang. AOOOVKVKVK có quan hệ Gasly bồi dưỡng sổ tay. Gasly nghiên cứu tiến độ đã đến thực chiến thiên, như thế nào chỉ huy Gasly tiến hành một trận thực chiến. Gasly tính tình tương đương sinh động. Trong đối chiến thường thường sẽ có ngoài ý liệu biểu hiện. Chấm ngoặc kép, Gasly nghiên cứu sách vở. Liên tiếp gật đầu, tê kiệt, ngoặc kép, nói hình như có chút đạo lý. Bởi vậy, cùng nó cứng nhắc huấn luyện, không bằng bồi dưỡng Gasly tự chủ ý thức chiến đấu. Chấm ngoặc kép, miệng kiệt, ngoặc kép, làm sao bồi dưỡng đâu. Khác biệt Gasly có khác biệt tính cách, đối chiến phương thức cũng đều có khác biệt. Tìm tới thích hợp nhất lĩnh vực mới là mấu chốt. Miệng kiệt, ngoặc kép, đã hiểu, Gasly bồng bềnh ở giữa không trung, đắc ý nhếch khóe miệng. Một bộ ta đã hoàn toàn hiểu rõ thần sắc. Hai ngày bên trong, Gasly không chỉ có học xong cân phiêu dây, ngay cả nai xếp đều vận dụng đến thành thạo tự nhiên. Mà những kiến thức này nơi phát ra Green chỗ lấy làm Gasly bồi dưỡng sổ tay, đã bị Gasly liếm lấy rách tung tóe, ngay cả chữ viết đều mơ hồ. Đây là thật đem sách vở cho hiểu rõ. Mắt liếc Lục Dã, phát hiện Lục Dã như cũ hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào máy tính. Gasly không khỏi có chút uể oải, đem quầy sách mở, trải ra trên mặt. Gasly buồn bực ngán ngẩm từ cái bóng bên trong tiến vào chui ra. Trong tủ lạnh bò ò, sữa bò đã uống cạn. Khả nghi màu lam đồ uống cũng đã thấy ngọn nguồn. Kia bình tên là tốc độ tăng cường tề, đồ uống. Mắt trần có thể thấy mà tăng lên Gasly hắc vụ tốc độ di chuyển. Bởi vì Gasly trời sinh có dung nhập cái bóng năng lực. Điều này cũng làm cho Gasly tính bí mật đạt được nhất định tăng lên. Chính phun bong bóng, Gasly liếc tới bồi dưỡng sổ tay trên một hàng chữ mắt. Lập tức lên tinh thần, tinh linh tâm tình sa sút lúc nên xử lý như thế nào? Miệng kiệt, ngoặc kép, xử lý như thế nào? 1. Mượn nhờ đạo cụ cùng tinh linh đồ ăn tăng lên tinh linh độ thân mật. Tê giác, chấm ngoặc kép, nhưng đồ trong nhà đều ăn sạch. 2. Cùng ngươi tinh linh cùng nhau tiến hành đóng quân dã ngoại. Ăn cơm dã ngoại các loại hoạt động. Tê kiệt, ngoặc kép, hắn đều không để ý ta. 3. Dùng một trận đối chiến thắng lợi đến khích lệ tinh linh. Miệng kiệt, Omega, ngoặc kép, chính là cái này. Gasly gật gù đắc ý suy tư nửa ngày. Chợt nhớ tới, hôm qua giống như trên điện thoại di động thấy qua tranh tài tin tức. Chậm rãi phiêu đãng đến Lục Dã bên cạnh. Gasly dùng đầu lưỡi liếm liếm Lục Dã bên mặt. Nháy nháy mắt, Gasly. Nha, Lục Dã lập tức minh bạch. Đói bụng sao? Điện thoại ngươi cầm đi điểm thức ăn ngoài đi. Thành công nắm bắt tới tay máy móc. Kế hoạch thông Gasly không cẩn thận cười ra tiếng. Kiệt, ngoặc kép, người thế nào? Làm sao cười đến khủng bố như vậy? Gasly cười hắc, ngậm điện thoại đi vào một bên. Dùng trên đầu lưỡi trượt động lên giao diện. Lucina chân dung. Không phải cái này. Kamisure tẩu tú. Cũng không phải cái này. Gia hỏa này bình thường đến cùng đều tại nhìn cái gì đó vật kỳ quái a. Gasly thần sắc cổ quái, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Piplup chén người mới nhà huấn luyện giải thi đấu, thành mời các vị có chí trở thành nhà huấn luyện thanh niên dự thi. điền báo danh tin tức còn cần lục giã thẻ căn cước. Gasly lục tung nửa ngày, cuối cùng tìm được thẻ căn cước, dùng răng nanh phí sức điền lấy phiếu báo danh. Hơn nửa giờ về sau, Gasly thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lục giã tiên sinh, ngài báo danh xét duyệt đã thông qua. Ngài dự thi ID là 3534 hải tuyển thi đấu vào khoảng thứ tư tuần sau bắt đầu. Xin chú ý thời gian. Hài lòng gật gật đầu. Gasly tập hợp lại. Trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Ta nhất định phải vì chủ nhân thắng được trận đấu này thắng lợi. Cuối cùng cắt xong video. Lục giã duỗi lưng một cái. Quay đầu nhìn lại. Gasly chính ôm quyển kia bồi dưỡng sổ tay khắc khổ nghiên cứu. Cái này khiến lục giã tâm thái sinh ra một tia biến hóa vi diệu. Ta huấn luyện chính ta. Căn bản không cần lục giã nhúng tay. Chính Gasly liền đem ẩm thực, chiến thuật, huấn luyện an bài đến rõ ràng. Cái này khiến lục giã sắc mặt cổ quái. Không khỏi sinh ra một loại mình là cái phế vật ảo giác. Hệ thống, có thể thẩm tra một chút Gasly hiện tại nắm giữ chiêu thức sao? Phải chăng tốn hao 500 BP ấn mở thông VIP một đặc quyền tinh linh đồ giám là không? Vâng, lục giã kéo ra khóe miệng. Chẳng lẽ lại còn có V8 đặc quyền? Còn thừa BP điểm. 570 mục tiêu kiểm tra bên trong. Mục tiêu đã xác nhận. Gasly thuộc tính. U linh cộng độc hệ đặc tính. Bồng bềnh nắm giữ chiêu thức. Confuse, Lick, Min Look, Will Whip, Curse. Nai xét xem hết chiêu thức liệt biểu về sau. Lục giã phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Trong hiện thực không có bốn phối chiêu hạn chế. Bởi vậy chiêu thức số lượng cũng có thể trình độ nhất định phản ứng tinh linh thực lực. Đương nhiên, cái này 6 loại chiêu thức bên trong khả năng có không ít là nó mượn nhờ Green bồi dưỡng sổ tay. Học hội, nhưng cái này cũng đủ làm cho lục giã kinh ngạc. Nguyên lai nó mạnh như vậy sao? Cái kia còn bị ta ném một cái cầu liền thu phục. Lục giã lại lần nữa quét mắt một lần chiêu thức liệt biểu. Lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bẩn, thật sự là bẩn. 6 loại chiêu thức bên trong. Dị thường trạng thái chiếm 5 loại. Không phải ta tinh linh đều có lỗi với ngươi cái này phối chiêu. Confuse có thể tạo thành hỗn loạn. Lick có thể tạo thành tê liệt. Will Whip có thể tạo thành bỏng. Min lúc không cách nào thoát chiến. Cus có thể tiếp tục suy yếu đối phương thể lực. Nếu như lại thêm kịch độc cùng thuật thôi miên. Vậy cái này sóng liền đem tiệt sát. Trong hiện thực dị thường trạng thái là có thể điệp ra. Đây cũng là vì sao lục giã thay thủ độc như thế làm người buồn nôn nguyên nhân. Dưới mắt lục giã phảng phất phát hiện một đầu đem làm người buồn nôn chiến thuật phát dương quang. Đại hoàn toàn mới con đường. Hỗn loạn, tê liệt. Bỏng, trúng độc, những này dị thường trạng thái toàn bộ có thể một khối lên a. Gasly, bẩn sáo lộ tích thần. Cứ việc xác định bồi dưỡng phương hướng. Nhưng lục giã thật sự là lười nhác bồi dưỡng. Làm nhà huấn luyện không đáng a. Mở trực tiếp vừa nát tiền nó không thơm sao. Trực tiếp ở giữa đặt mua nhân số đã đến 8 vạn. Lại nỗ đem lực liền có thể hoàn thành lộ mặt nhỏ mục tiêu. Giá trị thời khắc mấu chốt này, hệ thống lại ban bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ ta thật không phải 100 vạn cấp lưu lượng, nhiệm vụ nói rõ. Tuyên bố một cái 100 vạn cấp phát ra lượng video nhiệm vụ ban thưởng. 1000 BP điểm, ngẫu nhiên kỹ năng LV3 sao 1, ngẫu nhiên tử sắc đạo cụ sao 1. Lục giã đã thể nghiệm qua hy hữu đạo cụ chỗ tốt. Vẻn vẹn tăng cường bản tốc độ tăng cường tề. Liền để Gasly tốc độ có tăng lên trên diện rộng. Nếu như có thể rút đến giá cả mấy chục vạn đạo cụ. Chuyển tay một bán. Còn không phải cất cánh lạc. Vừa rồi lục giã biên tập video. Đúng là hắn dự định ban bố mới video. Lục lão sư dạy ngươi đối chiến 04 thu nhỏ đội. Nếu như nói có cái gì là so thay thủ độc càng buồn nôn hơn người sáo lộ. Kia không thể nghi ngờ là lấy phấn hồng ác ma làm đại biểu thu nhỏ đội. Mang theo tiến hóa huy thạch chan si. Song kháng siêu quần. Lại có thể mượn nhờ thu nhỏ không ngừng tăng lên né tránh suất. Đánh lại đánh không trúng. Hao tổn lại hao tổn bất tử. thịt so sánh đồng thời tổn thương còn cao, tại sao có thể có Chansey đẹp trai như vậy Tinh Linh? Lục Dã khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Di động con chuột, điểm kích thượng truyền, nút bấm. Trong video truyền bên trong, ngài mới video đã tuyên bố điểm kích xem xét, Lục lão sư dạy ngươi đối chiến 04, thu nhỏ đội. Chấm than, cầu phiếu phiếu tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.